Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, chương 1965, dụ địch vào thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu trọng xuân hoàng hôn rất đẹp. Đẹp thật là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tần Thiên cũng không có phân phó người quét dọn chiến trường, mà là sai người đem cửa thành cho tăng nhanh tu sửa một chút, hoặc là nói đem cửa thành che giấu một chút, nhìn như giống như bọn họ cho tới bây giờ chưa từng công phá cửa thành vậy. Như vậy đem cửa thành tu sửa sau đó, Tần Thiên phái ra một nửa binh mã ở ngoài thành 5 dặm đóng trại cắm trại, thật giống như bọn họ cũng không có công hạ cửa thành, lúc này đang nghỉ ngơi để ngày mai sẽ đi công thành. Bên này, Tần Thiên mang một nửa kia binh mã tiến vào Bạch Thổ Tư cửa thành, hơn nữa phái người nhanh chóng khống chế được toàn bộ thành trì để tránh cho tin tức tiết lộ. Như vậy sau khi làm xong, Tần Thiên liền ở chỗ này chờ hoàng hôn tan mất, màn đêm tới, Hồng Thổ Tư và Lục Thổ Tư hai rút binh mã ào ào tới. Bọn họ ở riêng mình trên lãnh thổ để lại 4.000 binh mã, mình tất cả mang theo 6.000. Nói cách khác, bọn họ bây giờ có 12.000 binh mã. Mấy con số này đã không tính là ít đi. Hai bên đụng đầu sau đó, rất có ý vị cười một tiếng, thật giống như có điểm lúng túng, lại thích giống như không phải. Hai người đồng thời đến nơi này, hai người đó ý nghĩ trong lòng không sai biệt lắm liền là giống nhau, cho nên bọn họ như vậy đi thời điểm cũng không có đề ra chuyện này. Hai người hiểu lòng nhau, mà đang ở bọn họ như vậy hướng Bạch Thổ Tư nơi này đuổi thời điểm, một người trinh sát vội vàng chạy tới. Tình huống như thế nào? Kỳ Hồng hỏi thăm một chút. Trinh sát nói, quân đường hôm nay trú đóng ở Bạch Thổ Tư thành trì bên ngoài 5 dặm. Thành cửa đóng kín, bên ngoài rất nhiều thi thể, muốn đến ngày này, bọn họ giết hết sức thảm thiết, nghe được Bạch Thổ Tư còn không có bị quân đường tiêu diệt. Kỳ Hồng và Lục Thổ Tư thủ lãnh Lộc Hỉ cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Bạch Thổ Tư còn không có bị diệt hết liền tốt. Bạch Thổ Tư không có bị diệt hết, vậy bọn họ liền không tính ra chế, mà chỉ cần giữ được Bạch Thổ Tư ở nơi này nơi Nam Chiếu, ai cũng không dám đem bọn họ như thế nào. Mà Bạch Thổ Tư cùng quân đường lưỡng bại câu thương, sau này sợ cũng không dám cùng bọn họ ganh đua dài ngắn liền chứ. Một cái tánh của người là theo mình thực lực mà thay đổi, vậy Bạch Triều Thiên thực lực không đủ, hắn dám ở ai trước mặt hoành? Tốt lắm, đã như vậy chúng ta hãy mau vào thành. Cùng vậy Bạch Triều Thiên hội hợp đi, ngày mai cùng quân đường nói không chừng còn có một chàng cứng rắn chiến đấu muốn đánh. Lộc Hỉ nói một câu, sau đó liền dẫn binh mã đi đứng lên. Kỳ Hồng bên này nhàn nhạt cười một tiếng, vậy đi theo, hai chi đội ngũ liền tốc độ nhanh như vậy đi. Đêm khuya thật sâu, bọn họ mới rốt cục đi tới nơi cửa thành. Chúng ta là Hồng Thổ Tư và Lục Thổ Tư người, nhanh lên một chút cho chúng ta mở cửa thành ra, để cho chúng ta đi vào. Lộc Hỉ ở dưới thành cao giọng kêu một tiếng, hắn la như vậy qua sau đó, trên cổng thành lập tức có một người lính đáp lại, các người có thể coi là đã tới, chờ một chút, cửa thành lập tức mở ra. Vừa nói, người lính kia kêu một tiếng, mở cửa thành ra. Thanh âm rơi xuống, cửa thành mở ra, Lộc Hỉ bọn họ mang binh mã vượt qua sông hộ thành, hướng cửa thành chạy tới. Một đám binh mã lục tục vào thành, hắn lúc này cửa căn bản cũng không có chút nào hoài nghi. Bọn họ cảm thấy người bên trong thành vẫn là Bạch Thổ Tư người. Bất quá, ngay tại Kỳ Hồng sắp đi vào cửa thành thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một chút khác thường. Cửa thành thật giống như không lớn, đối với xuân đêm vẫn tương đối đen, bất quá xuyên thấu qua một ít ánh sáng, hắn vẫn là phát giác. Vậy cửa thành rõ ràng cho thấy tu sửa qua. Không tốt, Kỳ Hồng trong lòng âm thầm nói một câu. Ngay sau đó, hắn liền đột nhiên hạ lệnh, lui về phía sau, lui về phía sau. Vừa nói, Kỳ Hồng mang binh mã của mình liền sau lui ra ngoài. Lúc này, Lục Hỷ mới vừa vào cửa thành không bao lâu. Hắn nghe được cái thanh âm này có chút không rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Hồng thổ tư người như thế rút lui. Ngay tại hắn hỏi như thế một câu thời điểm, trên cổng thành đột nhiên có người ném ra một đống lại một đống lửa pháo tới. Những thứ này lửa pháo ở Lộc Hỷ chung quanh muốn nổ tung lên, nhất thời đem bọn họ dọa cho bối rối. Mà lúc này, mũi tên nhọn như mưa, chỗ tối cung tiễn thủ không ngừng phóng trước mũi tên nhọn. Những cái kia vào thành binh mã một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Mụ nội nó, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bạch Triều Thiên, ta di ngươi tiên nhân, ngươi đây là ý gì? Nhận điện thoại tiêu diệt chúng ta sao? Lúc này Lục Hỷ vui mừng không có phản ứng kịp, hắn cho là bọn họ tới trễ. Bạch Triều Thiên tức giận, cho nên phải trả thù bọn họ. Bất quá, theo hắn từ từ tỉnh táo lại, hắn đã nhận ra được sự việc có chút không đúng. Bạch Triều Thiên cầm tới lửa pháo. Ừ, là quân đường, không tốt, bị lừa, lui về phía sau, lui về phía sau. Lúc này, Lộc Hỷ cũng là muốn lui về phía sau. Bất quá ngay tại bọn họ chuẩn bị lui về phía sau thời điểm, cổng thành trên, đột nhiên rơi hạ một tảng đá lớn. Cái này đá lớn rất lớn, trực tiếp chặn lại cửa thành. Đây là Tần Thiên đặc biệt sai người tìm một tảng đá lớn, chính là muốn đem vào thành thổ ti binh mã ngăn cản. Sau đó tới một chiêu đóng cửa đánh chó. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ vào thành, khẳng định hốt hoảng, sức chiến đấu là muốn đánh giảm. Mà sự việc vậy đúng là như vậy. Ngay tại Lộc Hỷ phát hiện tình huống không ổn, muốn chạy trốn, nhưng mà cửa thành bị đá lớn chặn lại thời điểm, bọn họ cũng luống cuống, tiếng mắng không dứt, nhưng bọn họ tiếng mắng rất nhanh bị quân đường lửa tiếng đại bác cho che giấu. Ùng ùng tiếng vang không ngừng, mũi tên nhọn không ngừng, lục thổ tư binh mã một cái tiếp theo một cái bị giết. Bên trong thành những thứ này thổ ti binh mã, một cái đều chưa nghĩ sống trước rời đi. Ngay tại bọn họ như vậy oanh tạc một phen, bắn chết một hồi sau đó, Tần Thiên mang binh mã liền vọt tới, đem còn sót lại một chút binh mã giải quyết. Giải quyết những binh mã này thời điểm, bên ngoài thành, Kỳ Hồng đã sớm mang binh mã của mình hướng phía ngoài bỏ chạy. Hiện nay hắn đã biết trúng kế, nơi đó còn dám theo quân đường tiếp tục liều giết. Việc cần kíp, đương nhiên là trước chạy trốn. Bất quá, ngay tại bọn họ chạy trối chết thời điểm, bên ngoài thành, đột nhiên lại đánh tới một chi quân đường. Đây là Tần Thiên chào buổi sáng xếp ở bên ngoài binh mã. Chỉ cần bên này thổ ti binh mã vào thành, bọn họ không sai biệt lắm liền có thể giết tới. Mụ nội nó, Tần Thiên thật là đủ xảo trá. Cho ta phá vòng vây. Phá vòng vây, Kỳ Hồng cao giọng uống. Ngay sau đó mang binh mã của mình hướng một phương hướng điên cuồng vọt tới. Bất quá bọn họ xông tới sau đó, quân đường lập tức vậy vọt tới. Hai bên rất nhanh kịch chiến với nhau, giết hại nhất thời, máu tươi phun ra, mùi máu tanh rất nhanh nồng đậm lên. Quân đường đối với những thứ này thổ ti binh mã không ngừng giết. Kỳ Hồng lúc này chỉ có một ý niệm, chạy trốn, để chạy trốn. Hắn có thể hy sinh rất nhiều người tánh mạng, binh mã của hắn không hề so quân đường thiếu nhiều ít. Ở nhiều người như vậy phá vòng vây hạ, hắn vẫn là chạy ra ngoài. Trời tờ mờ sáng thời điểm, Kỳ Hồng rốt cuộc trốn ra quân đường bao vây. Bất quá lúc này, hắn nhưng chỉ còn lại có hơn 1.000 binh mã, 6.000 binh mã, hắn hao tổn hơn 4.000, rất đau lòng à. Tiếp tục đi đường, trước trở về rồi hãy nói.